Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tứ Huyết Diệt Thi Hoàn. Diệp Thiếu Dương cũng không còn nhàn rỗi, ở Lão Quách dưới sự hỗ trợ, xuất ra một con hắc chén kiểu, mở ra 3 túi huyết tương, bỏ vào trong bát, dùng du mộc côn khấy lên, ngửi một cái nói, huyết tương không thành vấn đề chứ. Đương nhiên không thành vấn đề. Bốn mắt cẩu huyết, nộ tinh máu gà, hắc lừa huyết đều là ta tự mình kiểm hàng. Bất quá 3 huyết diệt thi hoàn đối phó bạch mao cương thi sợ rằng tác dụng không lớn chứ. Đương nhiên vô dụng. Sở dĩ ta làm là tứ huyết diệt thi hoàn. Lão Quách ngơ ngẩn, cho tới bây giờ chỉ nghe qua 3 huyết diệt thi hoàn. Tứ huyết diệt thi hoàn là cái gì? Chẳng lẽ là Mao Sơn bí thuật? Đang muốn mở miệng hỏi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên làm chớ có lên tiếng thủ thế. Nhìn ra ngoài đi, một cái con ngựa cao to ra hỏa đi tới. Bạch Mao Cương Thi, Lão Quách nhất trái tim cuồng nhảy dựng lên. Nhìn nữa Diệp Thiếu Dương, đang trèo phá ngón giữa, đem huyết tích vào điều phối tốt trong chén. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hay là tứ huyết diệt thi hoàn, chỉ là ở 3 huyết diệt thi hoàn trên căn bản nhiều hơn một mặt huyết. Thiên sư huyết, vốn còn muốn học trộm nội môn bí thuật, chứng kiến cái này Lão Quách không thể làm gì khác hơn là buông tha. Mao Sơn nội môn mỗi đệ nhất tối đa ra 3 thiên sư. Ít nhất một cái, muốn thiên sư huyết, trừ phi đem Diệp Thiếu Dương sát. Lão Quách bất đắc dĩ lắc đầu, đưa đầu nhìn lại, Bạch Mao Cương Thi đã đi qua 10 đạo hồng tuyến trong đạo thứ nhất. Mã đứng gần đệ thứ 5, một người một xác, khoảng cách chỉ còn lại không tới 10 thước. Bạch Mao Cương Thi tóc rối tung, xanh đen trên da dài một tầng lưa thưa bạch mao, trên mặt không có một nhục thân, hai sắc bén răng nanh vươn ngoài môi. Má trái thượng rơi một tảng lớn ra, bán thùy không xong, lộ ra đen nhánh xương gò má. Thỉnh thoảng có mấy con rõ ràng trùng tử từ dưới da chui ra ngoài. Lại nhanh chóng bỏ đi, mã trong lòng ác tâm đến vô cùng. Nhưng ác tâm còn là tốt, mấu chốt là sợ hãi. Hắn bây giờ sắc mặt so với trước kia cái kia thị nữ lệ quỷ còn trắng. Mồ hôi đầm đìa. Hai chân run rẩy không ngừng, muốn hắn mấy ngày nay cũng đã gặp không ít khủng bố tràng diện. Cái kia thủy thi nhan giá trị so với cái này bạch mao cương thi không cao được đi đâu. Mấu chốt là lúc đó Diệp Thiếu Dương ở phía trước cản trở. Bản thân cùng xem phim kịch dị tựa như, tối đa cũng chính là một điện ảnh. Hiện tại Diệp Thiếu Dương không ở, bản thân thành chủ sừng. Hơn nữa còn là bạch mao cương thi món ăn trên bàn. Cảm giác này lập tức cũng không giống nhau. Thực sự là càng sợ càng muốn khởi cái gì. Mã đột nhiên nghĩ tới Lão Quách quá. Tất cả bị thi ma giết chết người. Đều là đầu bị gặm mờ. Óc uống cạn. Lập tức lại cũng không đoái hoài tới Diệp Thiếu Dương dặn. Đầy ngập sợ hãi. Đều hóa thành một tiếng ai oán hô hoán. Diệp tử. Người cứu mạng a, hắn một phát âm thanh, nhân khí tiết lộ, tương đương với trợ giúp bạch mao cương thi tập trung con mồi. Lập tức buồn bực giống một tiếng, tốc độ đột nhiên đề thăng mấy lần, nhào tới, mã lúc này mới chú ý tới hắn tay trái dẫn theo một bả quỷ đầu đại đao. Trên mặt đất tha đi, ma sát ra từng đạo hoa lửa, bị lớn như vậy đao chém truy cập. Suốt Schwarzenegger thân thể cũng đỡ không nổi a. Mã nuốt nước miếng, cảm giác mình không được, cả người như nhũn ra, muốn động đều không động đậy. Lão Quách quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, người ca môn nhịn không được, cái này ngốc so với, khiến hắn chớ có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương tay gõ xuống không ngừng, hóa hiện phù thủy bỏ vào trong chén, dùng ngả diệp nướng đáy chén. Lão Quách ở một bên nhìn, cũng biết không gấp được. 3 huyết diệt thi hoàn chế biến ra đến, chỉ ở trong vòng 10 phút hữu hiệu, quá thời hạn phát huy, sở dĩ không có biện pháp sớm phối chế. Diệp Thiếu Dương luyện là tứ huyết diệt thi hoàn, phối chế thời gian còn dài hơn một. Bên ngoài chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa quang nổi lên bốn phía. Lão Quách đưa đầu vừa nhìn, chính là Bạch Mao Cương Thi dẫm ở Hùng Hoàng cùng gạo nếp thượng, gây ra trận pháp cấm chế, đưa tới địa hỏa, ngọn lửa hừng hực, đem thi ma đốt ra chóc thịt bong, không ngừng chảy ra máu đen, bốc hơi lên đi sau ra nồng nặc mùi hôi thối, sông người không mở mắt nổi, có thể là không chịu nổi dùng lửa đốt, số lớn bạch trùng tử hoảng hốt chạy bừa. Từ Bạch Mao Cương Thi trong thất khiếu bò ra ngoài, ở trong lửa vặn vẹo, phù một tiếng nổ lên, phun ra một bãi lục tương, tràng diện quả thực ác tâm đến vô cùng, mã nhịn xuống muốn ói xung động, la lớn, Diệp Thiếu Dương ngươi một cái thần côn, mau ra đây a, ngươi nếu không ra lão tử bỏ chạy lộ, mã lấy chạy Fluffy hiếp, kết quả không có đưa tới Diệp Thiếu Dương. Ngược lại dường như bị Bạch Mao Cương Thi nghe, bất cố thân thượng cháy hừng hực hỏa diễm, quái hống nhất thanh, phi phác mà lên, một tay bóp mã cổ của, giống nói kê tựa như đưa hắn một cái nhấc lên đến. Nhè răng trợn mắt giống giận, mã ý thức được người này có thể là đem mình làm hết thảy đầu sỏ gây nên. Cố tình với hắn giải thích đây hết thảy đều là Diệp Thiếu Dương làm. Người đó liền trốn ở vách tường trong động, nhanh đi bắt hắn, kết quả từ Bạch Mao Cương Thi trong miệng phún ra một cổ mùi hôi, trực tiếp đưa hắn xông nhổ ra. Thổ Cương Thi vẻ mặt gào, Bạch Mao Cương Thi tức giận gầm rú, cánh tay phải giơ lên, quỷ đầu đại đao huy động, chiếu đầu ngựa đánh rớt. Đúng lúc này, chu vi đột nhiên hồng quang bắn ra bốn phía. Trên mặt đất 10 đạo huyết tuyến bỗng nhiên bắn lên, đánh vào Bạch Mao Cương Thi trên người, cấp tốc buộc chặt, hình thành một tấm lưới. Bạch Mao Cương Thi quằn quại, dĩ nhiên là buông mã, ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn thần kỳ này. Còn đứng y làm cái gì? Còn không chạy mau? Diệp Thiếu Dương hướng hắn hô, ta chân tê dại, không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương không quan tâm hắn, hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú văn, điều khiển huyết võng không ngừng hướng hai bên vắt, đem Bạch Mao Cương Thi ra thịt lạc mờ, máu đen cùng thi khí không ngừng nhô ra. Bạch Mao Cương Thi buông quỷ đầu đao, hai tay dùng sức xé rách huyết tuyến, theo ken két vài tiếng, trước mặt mấy đạo huyết tuyến bị kéo đứt, Cương Thi thò đầu ra. Hét lên một tiếng, càng dưới dĩ nhiên sinh sinh chia làm hai bên, như là một đôi ngao nha, hướng mã táp tới, mã té rời khỏi thật xa, đầu đầu tầm tầm mắng, hắc đại cá ngươi có ý tứ, cũng không phải ta làm, lão nhằm vào ta làm cái gì, ta đặc biệt sao muốn chết cũng là một quỷ chết hoan. Ngẩng đầu nhìn lên, Cương Thi tách ra càng dưới chung. Hắc máu me, rậm rạp chằng chịt đóng đầy màu trắng trùng tử, nhất thời tê cả da đầu, quỳ rạp trên mặt đất lần thứ hai nôn mửa liên tục. Két, két, theo càng nhiều hơn huyết tuyến bị xé mở, Bạch Mao Cương Thi nửa người trên đã lộ ra huyết võng. Rất có tránh thoát thế, Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, không có nghĩ tới tên này mạnh như vậy. Ống mực huyết võng đều trói không được nó, lập tức buông tha kết ấn, chạy gấp tới, lấy ra ống mực, trong miệng kêu lên, ta có một gian phòng, nửa gian tô cùng chuyển luân vương, có lúc phóng xuất một đường quang, thiên hạ tà ma không dám ngăn cản, lôi ra một cái chu sa tuyến, dùng sức quất vào Bạch Mao mặt Cương Thi thượng, suy một cổ bạch khí mạo quá. Mặt Cương Thi thượng bị rút ra một cái sâu đậm hắc ấn. Da thịt bên ngoài lật, không ngừng mạo hiểm thi khí. Thiên hạ tà ma không dám ngăn cản. Không dám ngăn cản, Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng liền đạn một cái. Tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Chỉ chốc lát công phu, mặt Cương Thi thượng hắc ấn trọng điệp hoàn toàn thay đổi. Ai ya, chân chính mặt mày hốc hác bằng phẫu thuật thẩm mỹ ha. So với trước kia đẹp nhiều. Mã nhìn Mục Trừng khẩu ngốc. Diệp Thiếu Dương cảm giác thi khí tản không sai biệt lắm. Giơ lên cây táo mộc kiếm, lấy ngón giữa huyết đè lại chuôi kiếm, trong miệng mặc niệm khởi trảm thi, hướng về phía Bạch Mao Cương Thi ngực đâm tới. Khác cái tay lấy ra một viên tứ huyết diệt thi hoàn, tính toán đợi Cương Thi trúng kiếm phía sau rút ra thời điểm nhét vào trong miệng của hắn, tất cả giải quyết, đánh xong kết thúc công việc. Nhưng mà ý tưởng là tốt, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Diệp Thiếu Dương một kiếm đâm xuống, chỉ nghe soạt một tiếng, dường như cấn ở vật gì vậy thượng, căn bản không có thể đâm vào đi. Trợn đại con mắt vừa nhìn, thực sự là thảo, cái này Cương Thi áo liệm phần dưới, cư nhiên ăn mặc một tầng áo giáp. 21, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ